Chàng dệt quyền thế, chương 1258, góc truyện audio.com, nghe tới đây, ánh mắt Lâm Xa Xa sáng rực lên, biểu cảm khuôn mặt hiện lên vẻ kiều diễm, yếu điệu. Đây không phải là nhiệm vụ mà bố nuôi sắp xếp cho mình hay sao? Kêu mình giải quyết vị cố vấn có lai lịch lớn kiều vốn dĩ nghĩ rằng phải đợi tới tận hội nghị xúc tiến đầu tư, không ngờ hôm nay lại có được cơ hội này. Nghĩ đến đây thôi, Lâm Xa Xa vô thức kéo chiếc váy vốn đã rất ngắn của mình cao lên một chút, hít một hơi thật sâu, để bộ ngực của mình cao vút lên. Cô ta quyết định, hôm nay cho dù như thế nào cũng phải tóm cho bằng được vị cố vấn Bùi này. Dù sao, đây cũng là nhân vật hơn 20 tuổi có tâm cỡi, đây tuyệt đối là tuổi trẻ tài cao. Cho dù là có làm người phụ nữ vụng trộm của người ta thì cũng có được vô số lợi ích rồi. Rất nhanh chóng, mọi người đều bước vào trong phòng khách bên trong hội trường. Những đại biểu của các trường đại học khác đều là lần đầu tiên được gặp một nhân vật tâm cỡ đến thế, lúc này họ không tránh khỏi việc có chút căng thẳng. Còn Lâm Xa Xa quả thực là có chút bản lĩnh, trước khi cô ta bước vào trong, cô ta đã điều chỉnh được tâm trạng và cảm xúc của mình rồi, đang im lặng chờ đợi. Sau khi 5 phút đồng hồ trôi qua, liền thấy một cánh cửa khác của phòng tiếp khách bị mở ra. Cả nhóm nhân viên công tác đang tập trung quanh một người đàn ông trẻ tuổi bước từ đằng xa tới. Người đàn ông trẻ này ăn mặc rất đại khái, nhưng những bước đi của anh lại toát lên một khí chất khó tả. Ánh mắt Lâm Xa Xa sáng rực lên, tuy chỉ nhìn thấy một bóng hình mơ hồ mà thôi, nhưng cô ta có thể khẳng định chắc chắn rằng đây chính là vị cố vấn Tâm. Cỡ trong truyền thuyết, cố vấn Bùi, có điều Lâm Xa Xa lại có chút nghi ngờ, vì cô ta có cảm giác hình dáng này có chút quen thuộc nhưng lại không nhớ ra đã từng gặp ở đâu. Lúc này, trong lòng cô ta tràn ngập sự hưng phấn và thấp thỏm. Cô ta âm thầm kích động. Người đàn ông này trông quen như vậy, nói không chừng là một trong số những người đàn ông đã ngủ với cô ta ở hộp đêm. Nếu như đúng là như vậy thì tốt quá rồi còn gì. Cả hai đã từng làm chồng hờ vợ tạm của nhau rồi, còn sợ sau này không có duyên phận hay sao? Lúc cả đám đại biểu quần chúng đang đứng dậy, chuẩn bị đón tiếp cố vấn Bùi. Bóng hình cố vấn Bùi đang bước tới chỗ mọi người đột nhiên khựng lại, anh quay sang nói với Cách Trương.